Tiên ma đồng tu, chương 117, ghen ghét, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, đệ nhất bó ánh mặt trời chiếu rọi tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong Thượng. Sương mù nhàn nhạt bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tại chiều dáng hồng quang chiếu rọi xuống, lóe ra rực rỡ hoa mỹ sáng bóng. Như thế nhân truyền thuyết vô số năm tiên cảnh, tựa như ảo mộng, nhất đại sớm. Diệp Tiểu Xuyên tâm sự nặng nề đi phụ cận đệ tử tiệm cơm đóng gói sách đã trở về một ít bữa sáng. Cùng mình sư phụ Túy đạo nhân cùng một chỗ dùng ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân ăn bánh bao thịt uống vào rượu ngon. Nhìn mình đồ đệ phức tạp biểu lộ. Nói, Tiểu Xuyên a, ngươi tiến vào top 10 cường vi sư đã rất cao hứng. Hôm nay đối thủ của ngươi là Cố Phán Nhi Thất Yên Chi Mã. Ngươi nên chú ý. Thật sự đánh không lại liền nhận thua đi. Không có gì lớn. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại. Nhếch miệng nói. Sư phụ, cái này còn không có động thủ đâu. Ngươi liền thoán giúp ta nhận thua. Ngươi có phải hay không ta thân sư phụ nha? Tại nơi này mấu chốt thời kỳ. Ngươi có lẽ cho ta thêm dầu động viên. Thuận tiện dạy ta mấy thủ tuyệt chiêu chuyển bại thành thắng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân mặt già đỏ lên. Nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cùng Cố Phán Nhi ân oán trong lòng ngươi không biết sao. Vi sư từ nhỏ sẽ dạy đạo ngươi. Đánh không lại bỏ chạy. Chạy không được liền nhận thức kinh sợ. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Hiện tại ngươi đã sát nhập top 10. Ngươi trưởng môn sư thúc lén cũng cùng ta nói. Nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp ngươi có thể đi tham gia. Cho dù hôm nay ngươi nhận thua, cũng không ai hội cười nhạo ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Khẽ nói, ta cùng Cố Phán Nhi cái con kia gọp cái ân oán. Hôm nay được có một cái chấm dứt. Hôm nay tại trên lôi đài. Không phải nàng bị khiêng xuống đi. Chính là ta bị khiêng xuống đi. Không có người thứ ba kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo, Túy đạo nhân vỗ mạnh vào chân. Đem trong miệng bánh bao thịt ba cái hai cái nuốt rơi xuống bụng. Nói, liền xông ngươi phần này hào khí. Vi sư đã có ra mặt dày đi về phía trưởng môn sư huynh đòi hỏi mấy miếng cửu truyền hoàn dương kim đan. Tuyệt đối ngươi bảo trụ ngươi này mạng nhỏ nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, cách đó không xa một mảnh phòng ốc trong sân. Đi ra 7-8 cái nữ tử. Cầm đầu đúng là Tĩnh Huyền sư thái. Cố Phán Nhi lưng đeo phần yên kiếm tiên. Đi theo tại ân sư Tĩnh Huyền sư thái sau lưng. Miệng nói, sư phụ. Đệ tử muốn thỉnh giáo sư phụ một ít trong nội tâm nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền sư thái thản nhiên nói. Có phải hay không muốn hỏi hôm nay đối thủ của ngươi Diệp Tiểu Xuyên chi tiết? Cố Phán Nhi gật đầu. Nói, sư phụ tuệ nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền sư thái bước chân dừng thoáng một phát, quay đầu lại nhìn về phía chính mình một cái khác nữ đệ tử Hồ Đạo Tâm. Nói ra, Đạo Tâm, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên tại vòng thứ nhất đã giao thủ. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Hồ Đạo Tâm trầm ngâm một chút. Nói, sư phụ, tiểu tử kia rất cổ quái. Thần pháp rất quái lạ. Kiếm pháp rất quái lạ. Liền trong tay hắn chuôi này màu xanh kiếm tiên đồng dạng là quái dị tuyệt luân. Ta cùng với hắn cận chiến lúc, không ra hai nén hương thời gian, cánh tay phải của ta đã bị đánh run lên nâng không nổi đến. Thế nhưng hắn lại tựa hồ như một điểm cảm giác đều không có. Chiêu số không chỉ có không có chậm lại, ngược lại càng phát ra lăng lệ ác liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền Sư Thái khẽ gật đầu, nói, ta cùng mặt khác không ít trưởng lão cũng lén trao đổi qua. Cái này Diệp Tiểu Xuyên bản thân đạo hạnh không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn trong tay chuôi này màu xanh kiếm tiên nhưng là không phải chuyện đùa. Đang cùng Tôn Nghiêu một chàng đối chiến bên trong, đánh bại Tôn Nghiêu một chiêu cuối cùng. Lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện đạo kia uy lực tuyệt luân thanh quang. Hẳn không phải là Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo pháp, mà là toàn bộ bằng chuôi này kiếm tiên linh lực lập tức bộc phát vừa động. Hơn nữa, nhìn hắn thúc dục thần kiếm bát thức chẳng qua là tùy ý vừa bổ nhất đâm có thể ngưng kết thành binh. Nếu vi sư đoán không lầm, trong tay hắn chuôi này lai lịch thần bí kiếm tiên, hơn phân nửa là một kiếm huyết luyện pháp bảo. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Tĩnh Huyền Sư Thái mà nói, lại để cho sau lưng mấy cái nữ đệ tử kể cả Cố Phán Nhi ở bên trong, đều là sắc mặt biến hóa, kinh hô không thôi. Hiển nhiên, các nàng đều là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít huyết luyện pháp bảo tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi giật mình nói, huyết luyện pháp bảo, không thể nào, theo đệ tử biết, chỉ có linh lực siêu phàm nhập thánh pháp bảo, mới có thể dùng máu nhận chủ. Trong tay của ta phần yên đều không được. Thế nhân đồn đại tại chúng ta Thương Vân Môn trước kia 5 kiện huyết luyện pháp bảo. 800 năm trước một trận chiến phía sau thất lạc 2 kiện. Chỉ có 3 kiện bị truyền thừa xuống. Hẳn là luân hồi, vô song, chạm trần cái này tam đại thần binh mới huyết luyện chi vật. Tĩnh Huyền Sư Thái lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta Thương Vân Môn là có 3 kiện huyết luyện pháp bảo. Nhưng thực sự không phải là tam đại thần binh. Tại đây tam đại thần binh trong vô song không phải huyết luyện pháp bảo. Chỉ có luân hồi cùng chạm trần song kiếm đúng vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi nói, sư phụ, chúng ta đây Thương Vân dòng dõi 3 kiện huyết luyện pháp bảo là cái gì? Tĩnh Huyền Sư Thái thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Cái hướng kia hình như là Thương Vân lục cảnh một trong Quan Tinh lâu phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, thần trùy tử dương. Sau lưng mấy vị nữ đệ tử cũng không nói chuyện. Hiển nhiên tử dương thần giao găm uy danh chút nào cũng không kém hơn Thương Vân Môn tam đại thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể hội người mang huyết luyện pháp bảo loại này thế gian đỉnh cấp pháp khí. Sư phụ, ngươi có phải hay không quá lo lắng? Tĩnh Huyền Sư Thái lắc đầu, nói, Diệp Tiểu Xuyên tu vi không cao, nhưng hắn vẫn có thể lập tức thúc dục thần kiếm bát thức thiên kiếm thức. Liên thủ ấn kiếm quyết dườm ra quá trình cũng đã giảm bớt đi. Vi sư mấy ngày nay càng nghĩ, duy có dùng máu tê luyện hóa pháp bảo mới có thể làm được. Loại này pháp bảo trải qua nhỏ máu nhận chủ về sau, pháp bảo sẽ cùng chủ nhân sinh ra một loại huyết mạch tương liên vi diệu liên tiếp. Chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động, có thể hình nhược cánh tay dùng. Phán Nhi, hôm nay đối chiến Diệp Tiểu Xuyên trận này ngươi nên chú ý. Tuy nhiên ngươi đang ở đây âm dương càn khôn trên đường tạo nghệ hơn xa cho hắn. Nhưng nếu như trong tay hắn thật sự là huyết luyện pháp bảo, ngươi phần yên kiếm tại phẩm cấp thượng liền rơi xuống tầm thường. Vân Khất U trong tay chuôi này chạm trần đúng là huyết luyện pháp bảo. Uy lực mạnh bao nhiêu? Thông qua cái này mấy trận đấu pháp xuống ngươi có lẽ cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm còn ở vào cái loại này rung động giật mình bên trong. Ân sư mà nói tự nhiên là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như ân sư nói Diệp Tiểu Xuyên trong tay pháp bảo vô cùng có khả năng là hiếm thấy đỉnh cấp pháp khí, vậy cơ bản không sai được. Đang khiếp sợ về sau, nàng vậy mà trong lòng có một cổ ghen tị tự nhiên sinh ra. Diệp Tiểu Xuyên thấp như vậy tu vi, bằng vào một kiện đỉnh cấp pháp bảo có thể quét ngang bốn phương. Vân Khất U đến bây giờ chém liên tục trần thần kiếm đều không có rút ra kiếm vỏ liền nhẹ nhõm sát nhập top 10 cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như mình phần yên cũng là huyết luyện pháp bảo, biết chính mình còn không tung hoành thiên hạ, lục tiên tử bên trong tất có chính mình một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc, vì cái gì dùng chính mình tư chất đạo hạnh, nhưng không có loại này phúc phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới Thương Vân Môn mặt khác một kiện huyết luyện pháp bảo Tử Dương Thần Chủy. Nàng thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử nhớ rõ ta phái Tử Dương Thần Chủy giống như đã mấy trăm năm không có xuất thế a. Hôm nay Thương Vân quật khởi đã đến mấu chốt thời kỳ. Trưởng môn sư thúc có thể hay không đem Tử Dương Thần Chủy mời ra truyền cho chúng ta thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong một cái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền sư thái sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, thản nhiên nói, hừ, ngươi trưởng môn sư thúc hôm trước đã Tử Dương mời đi ra. Cố Phán Nhi trong nội tâm vui vẻ, nói, chẳng lẽ là muốn truyền cho lúc này đây tiến vào top 11 cái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền sư thái nói, Phán Nhi, ngươi không nên suy nghĩ Tử Dương. Tử Dương đã bị ngươi trưởng môn sư thúc truyền cho Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Cố Phán Nhi đám người sắc mặt biến hóa. Hồ Đạo Tâm nói, làm sao có thể, mấy năm trước trưởng môn sư thúc vừa đem chạm trần loại này huyết luyện pháp bảo truyền cho Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Tại sao lại truyền một kiện huyết luyện pháp bảo? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền sư thái tựa hồ rất bất mãn trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư huynh loại làm này. Nàng thản nhiên nói, trưởng môn đều có tính toán của hắn. Việc này các ngươi về sau không cần nhắc lại, cũng không cần truyền ra bên ngoài. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên núi A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.